Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2220, Infernal Trailblazer kẻ tiên phong địa ngục. Sunny mỉm cười, nhưng nụ cười của cậu khá gượng gạo. Cậu không thể khiến bản thân cảm thấy niềm vui sướng tuyệt vọng thường tràn ngập cậu khi ở trong những tình huống có vẻ quá ảm đạm để đối phó. May mắn thay, khuôn mặt của cậu ẩn sau tấm che mặt của chiếc nón bảo hộ của Manto. Vì vậy Nephis không nhìn thấy sự do dự của cậu. Đối với cô ấy, Lord of Shadow trông như mọi khi, lạnh lùng, tự tin và đầy vẻ kiêu ngạo xa cách. Đó là một sự thôi thúc không đúng chỗ. Muốn trông thật ngầu trước mặt cô ấy ngay cả khi ở giữa một địa ngục theo đúng nghĩa đen đang giáng xuống. Tuy nhiên Sunny không thể không muốn. Với tay vào bóng tối, cậu rút ra một ngọn giáo đen. Và sau đó nhìn lại Nephis. Anh sẽ mở đường cho quân đội đi theo. Khi những lời đó rời khỏi miệng cậu, những cái bóng khuấy động. Sau đó, một hình bóng đáng sợ trồi lên từ chúng, khiến những người lính rùng mình và né tránh. Cái bóng rộng lớn mang hình dạng của một con chiến mã bóng tối với răng nanh giống như sói và hai chiếc sừng sắc nhọn, đôi mắt của nó rực cháy với ngọn lửa đỏ thẫm đáng sợ. Con ngựa dường như được bao bọc trong một làn sương mù ma quái. Không rõ ràng của những cái bóng chuyển động, như thể bị bao quanh bởi một bầy ác mộng sống. Bộ lông màu đen của nó dường như hấp thụ ánh sáng. Chỉ cần nhìn vào con chiến mã cao chót vót đã lấp đầy trái tim của những người lính bằng một cảm giác sợ hãi lạnh lẽo. Đó thực sự là một kỳ công. Xét cho cùng, họ đã sợ hãi đến mức nào rồi? Những người lính né tránh, nhưng Sunny lại tiến một bước về phía con chiến mã ác mộng. Vỗ nhẹ vào bên hông mạnh mẽ của nó. Cậu nói, này, anh bạn, ta thực sự rất nhớ có ngươi ở bên cạnh. Nightmare quay ánh mắt lạnh lẽo của con mắt đỏ thẫm về phía Sunny, nán lại một lúc, rồi khịt mũi khe khẽ. Sunny mỉm cười, này, ta cũng đã làm việc chăm chỉ. Ngươi biết đấy, nói xong, cậu nhảy lên yên ngựa. Hạ thấp ngọn giáo của mình một chút và nhìn Nephis từ trên cao. Em nên nhanh chóng theo sau. Cô ấy gật đầu, đã ra lệnh cho các sĩ quan gần đó. Nightmare lao về phía trước. Con chiến mã bóng tối đáng sợ di chuyển với tốc độ của ánh sáng. Móng guốc kim cương của nó đánh ra tia lửa từ xương cổ xưa. Nó lao qua hàng ngũ của những người lính như một làn sóng bóng tối. Sau đó bay vút lên không trung, vượt qua hàng trăm mét trong một cú nhảy. Một lúc sau, con chiến mã bóng tối đáp xuống một cách nhanh nhẹn bên ngoài đội hình đang sụp đổ. Giữa đám quái vật, xương vỡ vụn dưới móng guốc của nó, và thịt bị xé toạc bởi răng nanh thép của nó. Những vệt máu bắn tung tóe theo mọi hướng, và các nightmare creature, sinh vật ác mộng, những kẻ không được phép biết sợ hãi, đột nhiên co rúm vì kinh hoàng. Tuy nhiên, cho dù con chiến mã đen có đáng sợ và chết chóc đến đâu, người cưỡi trên nó cũng giống như chính ác quỷ. Bộ giáp mã não đáng sợ của anh ta lấp lánh mờ ảo, và chùm lông trên nón bảo hộ của anh ta phấp phới trong gió. Ngọn giáo đen của anh ta di chuyển với tốc độ khủng khiếp, xuyên thủng cơ thể và cắt đứt chân tay. Những xác chết méo mó rơi xuống đất. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như con chiến mã và người cưỡi của nó sẽ bị nhấn chìm bởi làn sóng quái vật. Nhưng thay vào đó, làn sóng quái vật đã bị phá vỡ bởi cuộc tấn công dữ dội của họ. Những cái bóng khuấy động xung quanh họ, nới rộng khoảng cách, và Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, phi nước đại về phía trước, để lại một vệt dài chết chóc và tàn phá phía sau. Phía sau anh ta, Sword Army, quân đoàn kiếm, từ từ bắt đầu tiến lên. Thật là vô dụng, Rain loạng choạng lùi lại, bị Fleur kéo đi. Một lúc sau, một móng vuốt gớm ghiếc xé toạc mặt đất nơi cô đã đứng một lúc trước. để lại những rãnh sâu trên xương mà trước đây dường như không thể phá hủy. Bộ xương khổng lồ đã từng là một biểu tượng của nỗi sợ hãi thần bí đối với những người lính của Song Army, quân đoàn Song, và mặc dù ít người thực sự tin rằng nó đã từng thuộc về một vị thần thực sự, nhiều người đã coi nó với sự tôn kính tương tự. Tuy nhiên, hôm nay, God Grip đã chứng tỏ là mong manh hơn nhiều so với những gì họ tin tưởng. Toàn bộ đồng bằng xương đã bị vua và nữ hoàng làm gãy. Và bây giờ, các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đủ mạnh để lại dấu vết trên bề mặt của nó đang bao vây Song Army. Quân đoàn Song, không cần phải nói, binh lính Awaken, thức tỉnh, giống như kiến trước những con quái vật kinh hoàng này. Họ đã luôn yếu hơn những cư dân bản địa của God Grave. Và vì vậy, Song Army, quân đoàn Song, đã phát triển nhiều cách khác nhau để đối phó với những đối thủ mạnh hơn. Kho vũ khí của riêng Ren phần lớn nhắm vào việc làm suy yếu kẻ thù thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Tuy nhiên, hôm nay, những mũi tên của cô đã chứng tỏ là hoàn toàn không hiệu quả. Thật là một phước lành. Cô thậm chí không phải lo lắng về flaw, khuyết điểm của mình, bởi vì không có cơ hội nào cô có thể giết bất cứ thứ gì. Ngay cả khi Ren không muốn thừa nhận, cô cảm thấy tuyệt vọng trong lòng. Ren, Tê, tỉnh lại đi. Fleur kéo cô lại, và Tama tiến lên, cố gắng hết sức để làm chậm con quái vật đang tấn công. Thanh Zweihander của cô rơi xuống, tấn công con quái vật, và bật ra một cách vô ích. Cô gái Legacy, hậu duệ, loạng choạng vì độ giật của cú đánh mạnh mẽ. Và mắt Ren mở to khi những móng vuốt đáng sợ bắn về phía cơ thể cô. Một giây sau, một trong những Blood Sister, nữ tu huyết, đáp xuống lưng của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đâm xuyên cổ nó bằng một con dao găm lượn sóng. Thứ gì đó lóe lên, và Tama bị hất văng ra sau. Có một vết chém sâu ở bên sườn cô, nhưng cô vẫn còn sống. Xung quanh họ, Song Army, quân đoàn Song, đang dần oằn mình dưới làn sóng quái vật. Các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đã không thể vượt qua, nhưng cũng có sự lây nhiễm đỏ tươi mà họ phải đối phó. Một khối dây leo, rêu và cỏ tràn ra từ các vết nứt sâu trên xương cổ xưa, bò trên bề mặt của nó như một bệnh dịch. Khu rừng mang theo tất cả các loại nguy hiểm chết người. Chết tiệt, chết tiệt. Ren không có tên cho cảm xúc mà cô cảm thấy, nhưng có thể cảm nhận được thứ gì đó đang sôi sục sâu thẳm trong linh hồn cô bất chấp. Ngay sau đó, dây xuất hiện từ hư không, túm lấy Tama và giúp cô đứng dậy. Bốn người họ thậm chí không nhận được một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trước khi một con quái vật khác lao vào họ. Miệng của nó mở đủ rộng để nuốt chửng toàn bộ đội quân. Lần này, không có lối thoát. Tuy nhiên, trước khi họ bị nuốt chửng, bóng của Ren đột nhiên di chuyển và trồi lên từ mặt đất. Một lưỡi kiếm đen lóe lên trong không trung, và con quái vật đang lao tới bị cắt làm đôi một cách gọn gàng. Cô thở phào nhẹ nhõm. Sunny đã ở đây. Đợi đã, anh ấy vừa công khai trèo ra khỏi bóng của cô sao? Ren, không biết phải vui hay sợ hãi. Rõ ràng, cô ấy rất vui vì anh ấy ở bên cô ấy. Nhưng nếu anh trai cô ấy đã quyết định lộ diện, thì tình hình thực sự rất tuyệt vọng. Anh ấy cũng đang mặc một bộ giáp mã não đáng sợ và một chiếc nón bảo hộ kín mít, toát ra một sự hiện diện lạnh lùng và xa lạ. Hơi quay đầu lại, anh trai cô, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, lướt qua các thành viên trong đội của cô bằng một ánh mắt thờ ơ. Giọng nói lạnh lùng của anh ấy dường như không có cảm xúc. Hừm, ba người các ngươi nữa. Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ? Tama, Jay và Fleur nhìn anh ta chằm chằm trong im lặng sững sờ một lúc. Họ sẽ nhìn chằm chằm hơn, nếu không phải vì thực tế là hàng đầu tiên của quân đoàn thứ 7 đang trên bờ vực sụp đổ dưới sự tấn công của các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Tuy nhiên, sau đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Áp lực lên các chiến binh dường như giảm bớt một chút. Và một con quái vật mới xuất hiện từ đám quái vật. Con này còn đáng sợ hơn những con còn lại. Đó là một kỵ sĩ trên một con chiến mã đen đáng sợ. Cả hai đều ướt đẫm máu và được bao quanh bởi một bức màn bóng tối chuyển động. Và phía sau họ, mắt Rain mở to, mình đang nhìn nhầm, phải không? Cô có nhầm không? Hay có những lá cờ đỏ son đang di chuyển phía sau bức tường Nightmare Creature? Sinh vật ác mộng, chắc chắn, cô đã nhầm. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.